Chương 238, ta đưa ngươi đi, 1. Hàn Nặc có chút nhụt chí, nàng quả nhiên là cái gì cũng không biết làm, hiện tại liền tiểu long đệ đệ cũng phải làm cho nàng nghỉ ngơi. Thật là vô dụng, nàng thế này sao lại là đến làm công a? Rõ ràng là đến thêm phiền sao? Chẳng trách Nghiêm Du Thành không nghĩ thu nàng làm đồ đệ đâu, dạng này đồ đệ giáo đứng lên nhất định thực phiền phức đi. Không được, nàng không thể cứ tính như vậy. Nghiêm Du Thành nói muốn để nàng trước học xong quậy ba những chuyện này mới bằng lòng dạy nàng làm bánh gà tổ. Nếu như nàng hiện tại liền cái gì QNZ không học được, kia cách học bánh gà tổ QNZ sẽ không bao giờ đi cái kia tiểu long đệ đệ. Kỳ thật thương thế của ta chẳng qua là vết thương nhỏ nha, không có gì đáng ngại. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta đần, cho nên mới không chịu dạy ta làm chuyện nha? Ta thề, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, nếu không, ngươi trước dạy ta làm chuyện đơn giản nhất. Vương Tiểu Long buồn cười nhìn Hàn Nặc một chút. Hắn còn là lần đầu tiên thấy người cầu kiếm chuyện làm đâu, dưới tình huống bình thường, người khác không đều là tìm kiếm nghị cách tìm cơ hội lười biếng sao? Được rồi, xem ra nàng ở nơi đó nhàn rỗi cũng không chịu nổi, vậy theo nàng sở cầu, dạy nàng chuyện đơn giản nhất đi. Bất quá cắt dưa hấu chuyện đơn giản như vậy tình cũng làm không được đại tiểu thư, còn có thể làm cái gì đây? Vương Tiểu Long nhìn lướt qua, quét đến trước mặt mâm đựng trái cây. Sẽ không dùng đao không quan hệ, kia bãi đồ vật kiểu gì cũng sẽ đi, không phải nói nữ hài tử trời sinh đều là thẩm mỹ cao thủ. Vậy theo bộ dáng bãi một ít đẹp mắt đồ án nhất định là không có vấn đề, hơn nữa còn nhất định sẽ không thụ thương. Kỳ thật Vương Tiểu Long cu nở dê chỗ dạ. Nhà hắn thành ca đem Tiểu Nặc giao cho chính mình chiếu cố, là tín nhiệm chính mình. Thế nhưng là nếu như chiếu cố không tốt, lại phát sinh vừa mới như vậy sự kiện đẫm máu, dù cho thành ca không sinh chính mình khí, chính hắn cũng sẽ tức giận chính mình. Nếu không ngươi giúp ta bãi mâm đựng trái cây A liền chiếu vào cái này bãi. Tốt, Hàn Nặc vui vẻ ứng. Rốt cuộc tìm được sự tình làm cho nên lần này buổi trưa, Hàn Nặc ngay tại bãi mâm đựng trái cây thời gian bên trong vượt qua, ở giữa còn tại Vương Tiểu Long chỉ đạo hạ, ép mấy chén nước chanh cùng nước dưa hấu. Cũng coi là nghiêm túc công tác đến trưa đi. Dù sao Hàn Nặc đối với chính mình vẫn là hài lòng. Sắp đến 5 giờ thời điểm, Nghiêm Du Thành lại từ bếp sau đi ra. Hôm nay kết tử nhan hạn lượng bánh gà tổ cũng đã bán xong. Nghiêm Du Thành hiện tại QNZ thong thả. Rửa tay xong, đổi hạ y y phục, Nghiêm Du Thành từ sau bếp đi ra, đi thẳng đến đi trước sân cờ hờ u mặt. Hàn Nặc lúc này đang ở nơi đó cùng Vương Tiểu Long thỉnh giáo, rốt cuộc muốn như thế nào hoa dưa hấu mới có thể hoa đến mỏng mà đẹp mắt, hơn nữa còn sẽ không cắt tới ngón tay. Nghiêm Du Thành thanh âm đột nhiên tại bên tai nàng vang lên, thanh thúy sau đó còn không có gì cảm tình. Đã tới giờ tan việc, ngươi đi thay quần áo tan tầm đi. Nghiêm Du Thành nhìn Hàn Nặc nghiêm túc học tập dáng vẻ, có một ít động dung. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn cũng không tin tưởng Hàn Nặc lại ở chỗ này đợi lâu như vậy. Nàng vừa mới đưa ra muốn tới kết tử nhan đến làm công thời điểm, hắn cho là nàng chẳng qua là đang nói đùa, có lẽ ngủ một giấc liền sẽ quên đi. Thẳng đến nàng lại tới đây, hắn cu nở dê cho là nàng nhất định sẽ chịu không nổi vất vả, nhiều lắm là đợi một giờ liền sẽ rời đi. Thật không nghĩ đến, nàng thế mà thật ở đây chờ đợi một ngày. Ta sao? Hàn Nặc nghi hoặc ngẩng đầu. Tan tầm Nghiêm Du Thành là đến bảo nàng tan tầm. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút phía trên quầy ba mang theo chuông lớn. Thật đã 5 giờ đâu, không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, nàng ngay tại kết tử nhan chờ đợi một ngày. Xem ra, làm công cũng không có nàng tưởng tượng gian nan như vậy sao? Sớm tới tìm thời điểm nàng còn tưởng rằng chính mình không kiên trì được đâu.